Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mãi 20 năm sau, xong sự kiện xảy ra ở làng Bắc Thượng, thì cả Nguyên và Văn đều một đi không gặp lại. Nguyên đã có một đạo tràng nhỏ bên dòng sông Cổ Chiên, vẫn đang ngày ngày thực thi nhiệm vụ của mình đã được Lạc Long Quân giao phó. Quý thính giả vừa nghe xong tập cuối cùng của Lục Tỉnh Giai Thoại Ký, tác giả Phúc, thì hẳn là nhiều quý thính giả cũng sẽ nhận ra và cảm thấy giống như Huy là vẫn còn một số những cái yếu tố còn bỏ ngỏ trong đó. Có những câu chuyện chưa được giải quyết một cách triệt để, thì không biết là Phúc nó sẽ phát triển tiếp như thế nào. Thì khi nào mà câu chuyện, những cái phần còn lại, nếu như Phúc có viết thì Huy sẽ lên lịch và phát sóng và thông báo cho mọi người nha. Mong rằng mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi khi mà nghe truyện. Và chúng ta cũng hạn chế, tại vì những cái lịch truyện hay là tình trạng của cái bộ truyện nó như thế nào thì Huy luôn thông báo trong các video truyện hết. Mọi người tránh một cái việc nhỏ giúp cho Huy, đó là vào những cái truyện của những tác giả khác mà hỏi những cái bộ truyện này. Tại vì khi mọi người nghe truyện á, hãy chịu khó nghe những cái đoạn thông báo của Huy ở phần đầu và phần cuối. Chứ Huy thấy nhiều khán giả, nhiều bạn lướt qua cái phần đó xong rồi lại comment, lại bình luận bên dưới để hỏi. Thì giống như là chúng ta vào nhà của người khác mà lại hỏi về một vấn đề không có liên quan vậy đó. Khi mà Huy phát triển của những tác giả khác thì có rất nhiều bạn vô lại hỏi cái bộ truyện này đã có chưa. Thì đôi khi như vậy nó làm tạo ra một cái cảm giác, cái cảm xúc không có tốt cho những cái tác giả của cái bộ truyện đang chiếu. Giống như Trừ Tà Diệt Ma cũng như là Pháp Sư Dân Gian cũng vậy, mọi người biết mà. Thì Huy làm việc chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi cái lịch viết của tác giả. Nếu như tác giả viết xong thì Huy cũng sẽ lập tức Huy phát sóng thôi. Huy thu âm và phát sóng thôi, chứ Huy cũng không neo giữ để làm gì cả. Và mong rằng Huy đã thông báo là khi nào tác giả viết xong thì Huy sẽ làm tiếp. Thì mong rằng mọi người hãy thông cảm cho mình cái điều đó. Rồi, một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chúng ta tạm đóng lại bộ truyện Lục Tỉnh Giai Thoại Ký ở đây. Và ngày mai chắc là truyện dài kỳ, Huy xin phép nghỉ một ngày để nghỉ ngơi. Ngày mốt thì chúng ta sẽ bước vào bộ truyện mới của mà cũng nhiều khán giả mong chờ, đó là Pháp Sư Học Đường của Ngọc Sơn nha. Đó là bộ truyện có thể nói là được phát triển dựa trên những cái tài nguyên, những cái cảm xúc của Pháp Sư Tuệ Dạy Thị Huy đã giới thiệu ở thời gian trước. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại ở bộ truyện sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.